Chương 146, bóng tối mưu đồ. Thông Thiên Thành ở mấy ngày kế tiếp lý, đều không có bất cứ chuyện gì tình phát sinh. Sở Nguyên cũng hoàn toàn tiếp quản cả Thông Thiên Thành, hàng gia phụ tử trải qua đại sảnh lần đó giáo huấn lúc sau, hình như là hoàn toàn thần phục ở tại Sở Nguyên trước mắt, không có chút dị tâm một loại, điều này làm cho Sở Nguyên đám người nghi hoặc khó hiểu. Ở bọn họ rời đi thời điểm, tông chủ cũng phái người bóng tối quan sát bọn họ một phen, nhìn xem có hay không cấu kết mặt khác người. Làm cho Sở Nguyên đám người thật không ngờ chính là, những người này thập phần nghe lời, đối Sở Nguyên mệnh lệnh chút không hỏi trải qua, đó là không chút do dự phục tùng. Cũng chính bởi vì vậy, Sở Nguyên mấy người càng phát ra cảm thấy quỷ dị đứng lên. Ban đêm, Thông Thiên Thành lâm vào trong bóng tối, ngã tư đường phía trên ngẫu nhiên có tuần tra vệ binh. Đông nhiên, vài đạo màu đen thân ảnh xuất hiện ở tại ngã tư đường phía trên, ở ánh trăng dưới, chỉ thấy này vài đạo màu đen thân ảnh, thân hình thập phần quỷ dị, quanh thân hơi thở cũng thập phần cường đại, không hề nghi ngờ đều là tuyệt thế cao thủ đồng thời. Này mấy người đang phân biệt một hồi phương hướng lúc sau, đó là hướng tới cách đó không xa một tòa xa hoa trang viên bay đi rồi quá khứ. Này mấy người thân pháp thập phần quỷ dị, cho dù là như vậy minh mục trương đảm ở trên đường cái đi tới, cũng không có bị tuần tra vệ binh phát hiện, nhìn ra được đến này mấy người thực lực, đã muốn tới rồi một cái khó có thể tưởng tượng nông nôi trưởng lão, hàng phủ đã muốn tới rồi, chúng ta cứ như vậy trực tiếp đi vào một vị diện mạo thập phần anh tuấn niên kỷ khinh nhân đạo. Vị này người trẻ tuổi quanh thân tản mát ra một cỗ tà mị hơi thở, thập phần quỷ dị, làm cho người ta nhìn không ra sâu cạn, là trọng yếu hơn là người này quanh thân tản mát ra một cỗ khủng bố hơi thở, quả thực có thể hủy diệt hết thể một loại. Người này đúng là Đọa Lạc Thần sau lưng kia thần bí tổ chức trung nhất viên, tên là Quỷ Ma. Một thân tu vi kinh thiên, ở Chu Tiên Thành bên trong, đã khống chế cả Chu Tiên Thành, danh phủ kỳ thực Chu Tiên Thành tông chủ. Còn hơn Đọa Lạc Thần đến không biết cường đại nhiều ít lần, ở tổ chức bên trong hy vọng, cũng là thập phần thật lớn. Mà hắn trong miệng vị kia trưởng lão, cũng không phải một loại người, một thân tu vi lại tới rồi tiên đạo cảnh giới. Ở tổ chức bên trong lại uy danh hiển hách, thanh danh còn tại xin phía trên, là tam đại thái thượng trưởng lão chi nhất Quy Tà, lần này đó là từ hắn mang đội đi vào Thông Thiên Thành, vi cũng được biết điều tình tất cả trải qua. Bọn họ ở nửa đường thời điểm, đã muốn chiếm được tin tức, Hàng La cũng bóng tối cùng bọn chúng liên hệ. Với lúc bọn họ muốn tới Thông Thiên Thành, có Hàng La bọn họ làm nội ứng, làm khởi sự tình đến, tự nhiên là làm ít công to. Đối với Hàng La đám người cũng có điều so sánh coi trọng, dù sao bọn họ ở Thông Thiên Thành vẫn là có nhất định thực lực. Đúng vậy, chúng ta lần này tới thập phần bí ẩn, không thể phức tạp, nếu là làm cho những người khác phát hiện. Như vậy sự tình sẽ không tốt lắm. Thái thượng trưởng lão Quy Tà không khỏi gật gật đầu. Đồng thời, hắn trong mắt hiện lên một tia quỷ dị quan mang, quanh thân hơi thở nháy mắt đó là thu nạp, giống như người thường một loại, đối với những người khác gật gật đầu, hóa thành một đạo màu đen hào quang, đó là trốn vào tới rồi hàng phủ bên trong. Mặt khác mấy người thấy thế, cũng không từ đều nói theo, đang tiến vào tới rồi hàng phủ bên trong. Bọn họ lần này là tới tiến hành bí mật hành động. Tự nhiên là muốn thập phần cẩn thận, nếu là có hơi chút sơ sẩy mà nói, như vậy tất cả kế hoạch đều phải ngâm nước nóng, như vậy tự nhiên là mất nhiều hơn được, hơn nữa bọn họ cũng biết xin trưởng lão đoàn người, hoàn toàn mất tích, không có gì tin tức. Chỉ cần không phải ngốc tử, chỉ biết mấy người bọn họ khẳng định là hung nhiều cắt thiếu. Khách quý đại gia Quang Lâm, hàng mốt nhưng thật ra không có từ xa tiếp đón. Cùng lúc đó, đại sảnh bên trong hàng xa, rồi đột nhiên cảm giác không gian một trận không hiểu biến ảo, liền biết có người lẻn vào tới rồi hàng phủ bên trong, nhất thời liền biết tất cả hết thảy. Nay hàng phủ chính là bọn họ phụ tử kinh doanh vô số năm tháng phủ đệ, tự nhiên bố trí cường đại trận pháp. Mấy ngày này vì ngăn cản Sở Nguyên mật thám điều tra, đã sớm mở ra trận pháp, những kia mật thám nhất cử nhất động, tất cả bọn họ phụ tử trong mắt, này đây Sở Nguyên biết đến cẩn thận, toàn bộ đều là tin tức giả. Hàng xa phụ tử có thể nói là thập phần giàu hoạt, làm khởi sự tình đến lại cẩn thận. Nga có điểm ý tứ, không nghĩ tới ngươi thế nhưng có thể phát hiện chúng ta. Quy Tà nghe thấy hàng xa mà nói, trong mắt không khỏi lộ ra kinh ngạc cảm xúc. Hắn thật không ngờ này hàng xa thế nhưng như thế cảnh giác, chính mình đám người vừa mới tiến vào đến hàng phủ bên trong, đó là bị phát hiện, xem đi ra này hàng xa thực lực, cũng không phải cái gì hời hợt hàng người, nghĩ đến đây. Quy Tà đối Thông Thiên Thành thực lực, không khỏi lại có một lần nữa tính ra. Trước đó, hắn một vị thông thiên thành bất quá chính là một cái nho nhỏ thành trì mà thôi, tùy tùy tiện béo phệ có thể hoàn toàn công chiếm. Nhưng là, từ Đoạ Lạc Thần không minh bạch ở thông thiên thành chết đi lúc sau, xin trưởng lao đám người cũng hoàn toàn mất đi tung tích, điều này làm cho bọn họ này tổ chức thập phần kinh ngạc, cảm giác được một loại không hiểu nguy hiểm. Huyền chủ vì có 10 phần nắm chắc hoàn toàn chiếm lĩnh thông thiên thành, đó là phái thái thượng trưởng lão cùng quỷ ma hai gã đại tướng. Này hai người thực lực cơ hồ tới rồi thâm bất khả chắc nông nỗi, đặc biệt quỷ ma một người, lại trực tiếp bóng tối thẩm thấu cả Chu Tiên Thành, hoàn toàn chiếm lĩnh Chu Tiên Thành, khiến cho huyền chủ đại thêm tán thưởng, đối hắn ưu ái có thêm. Hàng phủ chính là của ta nó thân nơi, tự nhiên là ở quanh thân bày ra trận pháp, không chỉ nói các ngươi, cho dù các ngươi sau lưng vị kia tồn tại, vừa tiến vào đạo trong phủ, chúng ta cũng nhất thanh nhị sở. Hàng xa không khỏi cười nói. Hắn trên mặt tràn ngập thông dong loại tình cảm, chút không có gì kinh ngạc cảm xúc. Xem đi ra, đối với quy tà mấy người kinh ngạc, đã sớm hiểu rõ trong lòng, chính là không có biểu hiện ra ngoài thôi, này cũng là hắn tỉ mỉ thiết kế kết quả, chỉ có là như thế này mới có thể làm cho bọn họ không dám coi khinh bọn họ phụ tử hai. Nói cách khác, lấy thực lực của bọn họ, tự nhiên là không ở đối phương trong mắt. Thì ra là thế, xem ra các ngươi sớm đã có tính toán. Chính là không biết các ngươi vì cái gì muốn phản bội thông thiên thành, mà đầu nhập vào chúng ta đâu. Quy tà không khỏi gật gật đầu, có điểm kinh ngạc hàng xa thản nhiên, đồng thời khó hiểu hỏi. Hán đích thật là có điểm không rõ ràng lắm, bọn họ đều là thông thiên thành dơ lên trời bác ngọc trụ, cơ hồ có được vô thượng quyền bính, thế nhưng muốn đầu nhập vào chính mình đám người. Chuyện như vậy, không chỉ nói hắn không tin, cho dù là bất luận kẻ nào đô hội không tin có chuyện tốt như vậy.